Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, ta gọi Nikon. Hay là ta lui ra đi, ngược lại ta tiếng tăm cũng đủ rồi, mà thập sự nghiệp vừa có khởi sắc, chính là nên đánh sắt khi còn nóng thời điểm, nếu như vào lúc này phai nhạt ra khỏi. Cái kia một năm qua này nỗ lực liền đều nước chảy về biển đông. Hơn nữa có thể thấy, Húc ca cũng hết sức quan tâm ngươi. Lưu Mạn Mạn nói rằng, trong lòng khá là cay đắng. Thân là dẫn chương trình, không có một người thì không muốn chủ trì đang hot tiết mục. Hơn nữa Lưu Mạn Mạn cũng xác thực yêu thích vui sướng giọng nữ cái tiết mục này. Bất quá vì tác thành Vũ Thập Y. Lại vì cái tiết mục này có thể tiếp tục náo nhiệt xuống, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn lui ra. Suy nghĩ thêm đi, không được thì thêm nữa thêm một cái. Ba người các ngươi người chủ động nắm. Ngô Long Tài nhìn về phía Lưu Mạn Mạn, do dự một chút nói rằng, quên đi tổng thanh tra, ba người phụ nữ chủ trì, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Coi như muốn tăng thêm, cũng là thêm nữa thêm một cái người nam chủ trì, mà trên thực tế, hai cái kỳ thực đã đủ rồi. Nhiều lắm, ở cuối cùng trận chung kết thời gian thêm nữa thêm một hai dẫn chương trình. Hồng Thác Nhất hạ bầu không khí, tình huống của ta, các ngươi kỳ thực đều lòng biết rõ, có thể đi tới hôm nay mức độ như thế, kỳ thực ta cũng đã rất thỏa mãn, liền tặng cho Tiêu San San đi. Như vậy Quách trưởng đài thì sẽ không thể dự tính của ngươi. Hơn nữa Quách trưởng đài dù sao cũng là trưởng đài. Như ngươi vậy cùng hắn đỉnh ở nơi đó. Kỳ thực đối với ngươi, đối với ta cùng Vũ Thập Y cũng đều không phải là chuyện tốt. Lưu Mạn Mạn nói rằng, nói cái gì đó Mạn Mạn tỷ, ngươi kinh nghiệm đủ, coi như muốn lùi cũng là ta lui xuống a. Vũ Thập Y phản đối nói. Chớ ngu Vũ Thập Y, qua nhiều năm như vậy, Mạn Mạn tỷ kỳ thực đã nhìn thấu rất nhiều, có thể nhận thức ngươi một cái như vậy ngốc nha đầu. Ta đã rất vui vẻ, hơn nữa, ta lui xuống, bằng vào ta tư lịch lại từ đầu là một tiết mục người khác cũng không có lời gì dễ bàn. Ngươi liền khó nói, Lưu Mạn Mạn kéo đi hạ Vũ Thập Y eo nhỏ, một mặt chân thành nói. Vậy tạm thời trước hết oan ức ngươi Mạn Mạn, bất quá ngươi yên tâm, một khi Tiêu San San chủ trì không được, rõ ràng ảnh hưởng đến tỷ lệ người xem, ta nhất định sẽ lại đi tìm Quách trưởng đài, đến lúc đó hắn cũng không sao lời để nói. Ngô Long Tài nhìn trước mắt một đôi đang hot chị em gái, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, Mạn Mạn tỷ. Vũ Thập Y viêm mắt một hồi đã ươn ướt, ngốc nha đầu, Lưu Mạn Mạn nhẹ nhàng ôm hạ Vũ Thập Y, vỗ chụp vai thơm của nàng, mắt bên trong toát ra vẻ thương cảm. Húc ca, đây chính là kim nữ lang, nhưng là phong eo mông lớn kim nữ lang, người thật sự vững tin không đi trên tiếng Anh công nhập học. Số 3 nhà ký túc xá 203 phòng ngủ. Đi tới cửa Lý Thần Vũ đám người quay đầu lại nhìn về phía vẫn ngồi ở trước bàn đọc sách. Cát Đông Húc hỏi, không đi, không đi. Cát Đông Húc giờ khóc giờ cười phất tay nói, kim nữ lang, hắn cũng không phải chưa từng thấy. Ở kinh thành thời điểm, hắn liền không mảnh vải che thân kim nữ lang đều xem qua. Hơn nữa còn nắm khăn mặt giúp nàng thanh tẩy qua thân thể nàng. Vậy tuyệt đẹp, tràn đầy dị vực mị lực dung nhan, cái kia trắng nõn da thịt, đông phương nữ tính rất hiếm thấy cứng chắc núi non, tròn trịa cái mông, thon dài bắp đùi đầy đặn, còn có một màn kia thần bí, đến bây giờ phảng phất đều còn rõ ràng trước mắt. Cát Đông Húc cũng không nhận ra mỗi thứ tư buổi tối tiếng Anh công nhập học vị này kim nữ lang còn. Có thể so với hắn lần trước ở trên máy bay gặp phải Nikon xinh đẹp hơn gợi cảm. Quên đi, Húc ca trong lòng bây giờ nha chỉ có Ngô đại giáo sư. Cái gì kim nữ lang, cái gì phong eo mông lớn cũng chỉ là bộ xương mỹ nữ. Không đáng nhắc tới a. Hà Quý Trung nói rằng, cút. Cát Đông Húc trực tiếp tiến lên, đóng lại cửa của phòng ngủ. Các ngươi nói, Cát Đông Húc sẽ không thật sự đối với Ngô đại giáo sư động chân tình. Sau đó từ nay về sau bất kỳ nữ sinh đều không vào được mắt chứ. Nếu thật như vậy thì phiền toái. Lý Thần Vũ nói rằng, cái này thật khó nói nha. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như đổi thành ngươi cùng Ngô giáo sư như vậy mỹ nữ đồng thời đi dạo quá Minh Nguyệt Hồ, còn ăn chung quá cơm từng uống rượu, ngươi có hay không ý nghĩ kỳ quái? Những nữ sinh khác ngươi còn có thể để ý sao? Hà Quý Trung một mặt lo lắng địa phân tích nói, khiến cho thật giống chuyên gia của phương diện này giống như hoa khôi của trường cấp có thể. Lô Lỗi nói rằng, Cát, chờ ngươi cua được hoa khôi của trường sau đó mới nói lời này đi. Lý Thần Vũ cùng Hà Quý Trung song song khinh thường nói, chờ. Lô Lỗi nói rằng, chờ cái rắm a, đợi thêm liền bậc thang phòng học lớn chưa từng vị trí. Lý Thần Vũ cùng Hà Quý Trung song song nhấc chân đi đạp trang khốc Lô Lỗi cái mông. Lô Lỗi thấy thế nhanh chân chạy, Lý Thần Vũ cùng Hà Quý Trung thấy thế cười ha ha đuổi theo. Tuy rằng ba người cơ hồ là một đường chạy chậm độ chạy tới lớp học một ô một bậc thang phòng học lớn, nhưng khi bọn họ lúc chạy đến, có thể chứa đựng chừng 500 người phòng học lớn mấy có lẽ đã ngồi đầy là người. Trong lúc gần 3/4 đều là nam sinh, mẹ nó, không phải chứ? Lý Thần Vũ ba người thấy thế không khỏi trợn tròn mắt. Bọn họ không nghĩ tới lớn như vậy phòng học, ở không có lên giờ học trước dĩ nhiên liền gần như ngồi đầy. Vẫn là Lữ Bán Tiên cái tên này động tác nhanh. Ngươi nhìn hắn lại là ngồi ở hàng thứ nhất vị trí chính giữa. Một hồi lâu ba người mới bất đắc dĩ, ở phía sau mặt thứ hai đếm ngược đứng hàng tìm ba cái chỗ ngồi xuống. Ở trên cao nhìn xuống, xa xa thấy được một cái đầu xử lý dầu ánh sáng đầu. Ba người không khỏi một mặt khâm phục, ba người sau khi ngồi xuống, sáu lục tục tiếp theo lại có chút học sinh tới rồi. Rất nhanh chỉnh cái phòng học có bậc thang ngồi đầy người. Sau đó chạy tới học sinh, có chút gặp không có chỗ trống, bất đắc dĩ rời đi, có chút làm dứt khoát đứng ở trong lối đi. Thế này thì quá mức rồi, hy vọng không để cho ta thất vọng a. Mắt thấy sắp tới giờ đi học, cũng không có thiếu học sinh tới rồi. Lý Thần Vũ đám người lại là kinh ngạc, lại là có chút lo được lo mất. Đang lo được lo mất thời khắc, nguyên bản hò hét ầm ĩ phòng học có bậc thang đột nhiên yên tĩnh lại. Đang đang đang, giày cao gót đạp ở mặt đất âm thanh rõ ràng vang lên. Ở trong phòng học quanh quẩn, theo sát mà, Lý Thần Vũ đám người liền thấy một cái kim nữ lang xuyên qua phòng học có bậc thang bên trong lối. Đi nhỏ, giày cao gót màu đen, màu xanh nhạt quần jean bó sát người. Về cổ chữ VV màu trắng tê tuất, xem ra tựa hồ là hết sức tầm thường mặc, nhưng mặc ở trước mắt vị này kim nữ lang trên người. Nhưng vô cùng nhuần nhuyễn địa thể hiện rồi cái gì mới gọi như ma quỷ vóc người. Đặc biệt là tê tuất nhô thật cao, mông eo liên tiếp cái kia khiến người ta kinh tâm động phách đường cong. Còn có quần jean bó chặt mông đẹp, cái kia loại tròn trịa vành cao. Chân chính để Lý Thần Vũ đám người đã được kiến thức cái gì mới gọi lớn, cái gì mới gọi phong eo mông lớn. Không chỉ có như vậy, kim nữ lang vẫn dài ra một tấm không tì vết khuôn mặt, đặc biệt là cái kia đối với màu xanh đen đôi mắt đẹp, càng là tràn đầy dị vực phong tình, khiến người ta nhìn một chút đều sẽ cảm thấy hồn cũng bị câu tới. Lý Thần Vũ đám người nhìn kim nữ lang đạp giày cao gót dọc theo bậc thang hướng đi bục giảng, như ma quỷ vòng eo đi theo động uốn một cái vẫy một cái. Con người đều suýt chút nữa trực. Cát Đông Húc lần này không đến, thiệt thòi lớn rồi. Cái này kim nữ lang so với Ngô đại giáo sư đều không kém chút nào a. Đặc biệt là vóc người này. Cái kia đúng là nóng nảy a. Hãy cùng trong tivi thấy Âu Mỹ nữ minh tinh giống như. Lý Thần Vũ thấp tiếng thốt lên kinh ngạc. Nói, Hà Quý Trung cùng Lô Lỗi không chút do dự mà gật gật đầu. Chào mọi người, có chút học sinh khả năng là lần đầu tiên trên ta giờ học. Xin cho ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Nicole, đến từ nước Mỹ. Ở Lý Thần Vũ thấp tiếng thốt lên kinh ngạc thời khắc. Nicole đi tới bục giảng trước, ánh mắt đảo qua trong phòng học học sinh, trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười mê người, đôi môi hé mở, dùng tiếng Anh giới thiệu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.